One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1648, chương 322, 1/4. Giống như lại có chút không giống nhau. Bạch Viêm sao lông mày, nhìn xem bên này lấp lóe màu sắc quang mang thủy tinh chìa khóa. Có chút không làm rõ ràng được tình huống. Cái chìa khóa này là làm cái gì? Bạch Viêm nghi ngờ vươn tay, đem chiếc chìa khóa kia nắm trong tay, chỉ gặp trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ lạnh buốt cảm giác. Cái chìa khóa này vừa vặn một cái tay liền có thể nắm chặt. Không coi là quá lớn, nhưng so sánh cái khác chìa khóa tới nói, đã là rất tốt. Chỉ gặp một cỗ tin tức lưu, trực tiếp ném đưa cho Bạch Viêm, nắm giữ quyền hạn bí chìa. Tại hư thần giới có được đặc quyền, hơn nữa còn không nhỏ. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, đột nhiên cảm giác có chút mong đợi. Không biết, thanh này bí chìa, đối ta có tác dụng gì? Bạch Viêm lúc này liền đem bí chìa cho sử dụng. Lập tức, Bạch Viêm cảm giác một dòng nước ấm ở trong lòng chảy xuôi. Rất kinh người, mà Bạch Viêm trong óc. Cái kia đại biểu chỗ thần giới cái này mai thần linh mảnh vỡ. Thu thập tiến độ mâm tròn, sáng lên bộ phận lập tức tăng mạnh. Bạch Viêm lộ ra kinh hỉ sắc, cảm giác đây hết thảy nếm thử đều đáng giá. Cẩn thận quan sát dưới, vậy mà thoáng cái đạt đến 1/4 trình độ. Cái kia mâm tròn có 1/4 đã sáng lên, nhìn như vậy đến. Thu thập hư thần giới cái này mai thần linh nát 603 phiến. Ngoại trừ hao tổn tốn thời gian khả năng nhiều một chút bên ngoài. Thật đúng là không có gì độ khó. Cũng không phải sao. Tại cái này hư thần giới, Bạch Viêm thực lực không bị hạn chế. Với lại liền ngay cả vực sứ cũng bắt hắn không có cách. Có thể nói, tại cái này hư thần giới, Bạch Viêm quả thực là như cá gặp nước. Không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Với lại, càng quan trọng hơn là, Bạch Viêm có thể cảm giác được, hắn nắm trong tay thần giới quyền hạn ở ngoài sáng lộ ra gia tăng. Không chỉ là phía trước 4 tầng, liền ngay cả thiên không chiến trường nơi này, Bạch Viêm cũng có thể điều động một chút nơi này quy tắc trật tự. Cũng không tệ lắm, Bạch Viêm khóe môi nhếch lên cười. Rõ ràng đối cái này rất là hài lòng. Đại ma vương nhất định thu hoạch được khó lường đồ tốt. Ở đây đều là tu vi tương đối cao. Có thể quan sát nhập vi. Bạch Viêm trên mặt lóe lên vui mừng. Rất nhiều người tự nhiên cũng trước tiên phát hiện rất nhiều người đều tâm động. Liền ngay cả tôn giả cũng không ngoại lệ. Nhưng là đại ma vương cũng không so tiểu thạch. Bọn hắn muốn cướp đoạt. Cũng còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ, đến tột cùng có thể hay không tại đại ma vương trong tay cướp được đồ vật. Dù sao, đại ma vương chiến lực rõ như ban ngày, đây chính là có thể một cước dẫm mặc chí tôn lôi đài nam nhân. Tất cả mọi người ở đây, không ai tự nhận chiến lực có thể so sánh Bạch Viêm nghịch thiên. Bất quá, đây hết thảy không đợi đám người nghĩ rõ ràng. Bạch Viêm cũng đã bắt đầu dẫn đầu hành động. Chỉ gặp Bạch Viêm đem chí tôn lôi đài giao cho IBM nhóm đi thôn phệ. Mà chính hắn thì là nghênh ngang từ vực sứ bên người đi qua, hướng phía Thạch Hạo cắm đài phương hướng mà đi. Mẹ, động thủ, rốt cục có người nhịn không được. Trông thấy Bạch Viêm cùng Thạch Hạo sẽ phải tụ hợp, nhao nhao xuất thủ. Dự định trước đem tiểu thạch trên người Thanh Đồng Bảo Thư nắm bắt tới tay, lên. Rất nhiều người cũng nhịn không được. Vừa nhìn thấy có người động thủ, lập tức ngồi không yên. Tất cả mọi người biết tiểu thạch bây giờ tiêu hao rất lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, mà đại ma vương lại sẽ phải cùng tiểu thạch hội hợp. Hiện tại không động thủ, đợi đến đại ma vương cùng tiểu thạch đầu hội hợp. Nghĩ như vậy muốn tại hai cái này tuyệt thế thiên tài trên thân vớt chỗ tốt. Coi như không dễ dàng như vậy. Hiện tại là đánh giết tiểu thạch, đoạt được Thanh Đồng Bảo Thư thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, bảo thuật bay vung, các loại ký hiệu ấn đầy nửa bầu trời. Hết sức kinh người, khí tức bành trướng, tựa như bài sơn đảo hải bình thường, lại như cùng vô số thượng cổ hung thú giả áp, quan cũng giam không được. Thạch Hạo một người đứng trên lôi đài, ngưng thần đề phòng, hắn bây giờ mặc dù hao tổn trong mắt, nhưng nếu là ai cho là hắn dễ khi dễ, vậy coi như 10 phần sai. Nhưng là, không đợi Thạch Hạo có hành động, chạy tới Độc Giác Nhân Hùng bọn người, cũng đã bắt đầu chạy. Hừ, muốn đụng chủ nhân huynh đệ, hỏi qua ta lão có thể không có. Độc Giác Nhân Hùng vô cùng chứa, lạnh hừ một tiếng, lúc này đứng dậy, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Nó làm như vậy dĩ nhiên không phải vì chịu chết, mà là có thực học, đã đột phá hóa linh cảnh cực cảnh nó. Dù cho còn cũng không phải là Thạch Ngô những này thê đội thứ nhất thiên tài, nhưng bản thân chiến lực cũng là tuyệt đối không tầm thường. Bạch sư huynh huynh đệ có việc, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Một đám tóc ngắn áo gai khổ tu sĩ, chân trần tử, tay cầm chuông mạnh, đồng dạng là nghĩa vô phản cố liền xông ra ngoài. Tây phương giáo những người này, bởi vì là tu hành cùng một cái giáo phái công pháp, lẫn nhau có thể đoàn kết lại, thi triển liên hợp kế. Lập tức, bọn hắn một nhóm người này khí thế, lập tức cường thịnh. Bất quá, lúc này đã có tôn giả tham dự vào, Độc Giác Nhân Hùng đám người áp lực lập tức liền lớn lên. Thạch Hạo cũng không có khả năng hoàn toàn ở một bên làm nhìn xem, lập tức cũng không điều tức, đi ra lôi đài tham dự chiến đấu. Bảo thuật hào quang ngút trời mà lên, phù văn đền bù, ấn khắc đầy cả phiến thiên địa. Ngươi tới ta đi, đám người đánh đến mức dị thường kịch liệt. Uy, lão gia hỏa, ngươi nói chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ chút? Trong đám người, Điểu Gia mở miệng, nói thế nào bọn hắn cùng Hùng Hài Tử cũng có nhất định giao tình, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc. Mặc dù thường xuyên bị Thạch Ngô trêu đùa, bất quá Điểu Gia cùng Tinh Bích Đại Gia lại là rất ưa thích dạng này người trẻ tuổi. Bình thường sở dĩ đấu võ mồm, cũng chẳng qua là giao tình cho phép, lẫn nhau quen biết cũng mới có thể tốt hơn hợp tác phối hợp. Vẫn là không cần, cái đứa bé kia mình có thể giải quyết, hắn không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Tinh Bích Đại Gia mở miệng, không thấy mảy may bối rối. Huống hồ còn có Bạch tiểu tử ở đây, tiểu tử kia rất bao che khuyết điểm, dám đả thương hắn người, những tên kia chờ lấy bị nghiền ép a. Tinh Bích Đại Gia lý trí phân tích nói, làm cho Điểu Gia liên tiếp gật đầu, biểu thị đồng ý. Đáng chết tiểu Thạch, để cho ta tộc qua nhiều năm như vậy đối Thạch Nghị bồi dưỡng đều ngâm nước nóng, lần này nhất định phải hắn còn nhìn. Ma Linh Hồ một phương, vực sứ còn chưa kịp bắt được âm thầm đối Thạch Hạo phóng ám tiễn, quấy nhiễu tranh tài ra hỏa, Ma Linh Hồ đám người kia lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, sử dụng ra các loại thủ đoạn công kích Thạch Hạo. Thạch Ngô nỗ lực trèo trống, tiêu hao quá lớn di chứng đi ra, rất nhiều bảo thuật sử dụng đều cảm giác có chút lực bất tòng tâm, vô số đại tinh luân chuyển chống cự xâm phạm địch, lực kéo phát ra lệnh đến vô số người không ngừng kêu khổ. Lúc này bọn hắn cũng rốt cục thể nghiệm một thanh lúc trước thần diễm nam tử bị Bạch Viêm đè lên đánh lúc loại kia sắp bị phanh thây khó chịu giống nhau cảm giác. Muốn công kích ta người, cái kia cũng phải nhìn nhìn ta vui không vui. Bạch Viêm âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, lại là ở trong sân tất cả mọi người trong tai vang lên. Đại Ma Vương đến, tất cả mọi người trong lòng run lên, sắc mặt cũng thay đổi. Bạch Viêm uy danh sớm đã truyền xa, lệnh đến vô số người khiếp sợ không thôi. Ai cũng không biết Bạch Viêm trên thân đến tột cùng ẩn giấu đi bao lớn bí mật, hắn thật sự là quá mức thần bí, không ai có thể thấy rõ lá bài tẩy của hắn.